Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, cơ giới trùng giết đến Liêu Thành. Kinh hoàng Liêu Thành người. 6. Lúc này, bầu trời ở giữa, một đoàn giống như là một quả cầu đồ vật, đang nhanh chóng nhằm phía một cái phương hướng. Cái này viên cầu cũng không nhỏ, đường kính có chừng mấy chục mét. Hơn nữa, đây là hoàn chỉnh, không giống phía trước bên trong chiến trường kia viên cầu. Mỗi một cái đều bị đánh chết hơn phân nửa cơ giới trùng hậu mới tách ra. Hiện tại, bên trong cơ giới trùng là hoàn toàn tụ tập ở chung với nhau. Bị coi thành đạn pháo ném ra. Tốc độ phi hành tương đương nhanh chóng. Rốt cuộc, cái này trong viên cầu mặt cơ giới trùng cảm giác được rất nhiều nhân loại căn cứ. Đột nhiên nhằm phía cái hướng kia. Ô ô ô tương đương, Liêu Thành bên trong. Tiếng cảnh báo đại tác. Lúc này, thời gian mới đến buổi chiều. Chính là giờ tan sở. Toàn bộ Liêu Thành bên trong mọi người đều bị tiếng cảnh báo kinh động. Làm sao có tiếng cảnh báo? Trong phòng ngủ, Lâm Phong đứng lên, đi tới trên ban công. Toàn bộ Liêu Thành đều là tiếng cảnh báo. Không chỉ có như vậy, Lâm Phong điện thoại di động cũng chấn động lên. Lâm Phong nhìn một cái, là một cái tin tức. Sở hữu Liêu Thành người chú ý. Sở hữu Liêu Thành người chú ý. Tình huống khẩn cấp. Tình huống khẩn cấp. Lập tức tiến vào nhà để xe dưới hầm hoặc đường sắt ngầm tị nạn. Lập tức tiến vào nhà để xe dưới hầm hoặc đường sắt ngầm tị nạn. Cái tin này mới đến. Lập tức, lại có điều thứ hai tin tức tới. Tin tức còn là giống nhau. Hậu tố lại là quan phương. Lâm Phong tiếng chuông điện thoại di động reo đứng lên. Lâm Phong nhìn một cái. Là Tiểu Di đánh tới. Lâm Phong vừa tiếp thông. Liền nghe được Tiểu Di cấp bách thanh âm. Lâm Phong, mau vào nhà để xe dưới hầm. Có cơ giới trùng hướng về phía Liêu Thành phương hướng tới. Có thể sẽ tới Liêu Thành. Cơ giới trùng. Thiên A, đó là cái gì? Lúc này, trên lầu vang lên tiếng kinh hô. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên. Liền chứng kiến bầu trời ở giữa. Một đoàn lớn công cụ xuất hiện. Cái này đoàn đồ đạc nhìn qua giống như là một cái inox cầu giống nhau. Đột nhiên cắt bầu trời. Xuất hiện ở nói chuyện trời đất phía trên. Dưới ánh mặt trời, cái này đoàn đồ đạc hiện lên cực kỳ sáng ngời kim loại sáng bóng. Đưa tới đại lượng Liêu Thành người chú ý. Lúc này, tiếng cảnh báo mới vừa vang lên. Tất cả Liêu Thành người cũng vừa lấy được tin nhắn ngắn. Từng cái chính nhất khuôn mặt mộng bức chung quanh nhìn lấy. Không biết chuyện gì xảy ra. Chủ yếu là hòa bình quá lâu. Nếu như đây là ở chiến tranh niên đại, toàn thành cảnh báo nhất vang bắt đầu. Mọi người đều không cần phân phó. Đã sớm hướng dưới đất chui. Nhưng là, trước đây chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Rất nhiều người coi như nghe được tiếng cảnh báo. Thu đến tin nhắn ngắn. Phản ứng cũng không nhanh như vậy. Thậm chí còn chạy ra trong nhà đi coi tình huống đâu. Cái này nhìn một cái. Thì nhìn lấy thiên thượng cái kia cự đại cầu. Một cái đường kính vượt lên trước 80 mét cự đại viên cầu. Nếu như đại một quả cầu, cư nhiên cứ như vậy nổi bồng bềnh giữa không trung. Khi thấy cái này viên cầu không hợp với lẽ thường nổi bồng bềnh giữa không trung lúc. Tự nhiên, sở hữu thấy Liêu Thành người đều kinh hô lên. Nhưng lúc này, biết đi tị nạn người còn không nhiều. Thậm chí còn có người lấy điện thoại di động ra phách bắt đầu chiếu tới. Streamer, phía sau ngươi là cái gì? Một chỗ trên đường phố. Một cái võng hồng đang ở phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp phải hảo hảo. Trong tấm hình, cái kia cự đại viên cầu xông vào. Nhất thời để không ít bạn trên mạng phát hiện. Thiên A, cái này võng hồng nhìn lại. Đã bị kinh động, bất quá nàng cũng không hề rời đi. Mà là trực tiếp đem điện thoại di động nhắm ngay thiên thượng. Đó là cái gì? Đặc hiệu sao? Đây là phát sóng trực tiếp ư? Ở đâu ra đặc hiệu? Các ngươi chẳng lẽ không có nghe được phòng không cảnh báo sao? Chạy mau a streamer, ngoại tinh nhân xâm lấn. ... Cái kia phát sóng trực tiếp gian chung. Nhất thời quan tâm số lượng chậm chậm tăng lên. Liêu Thành bên trong, càng ngày càng nhiều người chú ý tới Thiên Thượng Đại Viên Cầu. Tất cả Liêu Thành người đều thu đến tin nhắn ngắn, cũng nghe đến rồi phòng không cảnh báo. Nhưng trước tiên hướng dưới đất chạy người căn bản không có bao nhiêu. Giống như cái này võng hồng giống nhau. Thấy được viên cầu phía sau, không chỉ có không chạy, còn phát sóng trực tiếp đứng lên, hoặc là cầm điện thoại di động lên quay chụp, quay video nhân cũng nhiều vô cùng. Nhưng ngay lúc đó, những thứ này Liêu Thành người liền hối hận. Bởi vì, cái kia cự đại viên cầu mặt ngoài, đại lượng văn lộ, đang nhanh chóng sáng lên. Một giây kế tiếp, một cột sáng mạnh hạ xuống. Liền chứng kiến, Liêu Thành tối cao một tòa đại lâu trực tiếp bị đánh trúng. Cao tới mấy trăm mét đại lâu, trong nháy mắt liền hóa thành vô số mảnh nhỏ, bay về phía bốn phương tám hướng. Ngay ngắn một cái tòa cao ốc, trong nháy mắt hóa thành hư không. Thiên A tương đương, cái này, sở hữu thấy người đều không bình tĩnh. Ta đi, tới thực sự A, chạy mau A, thực sự là ngoại tinh nhân. Streamer còn đứng ngốc ở đó làm gì, còn không chạy tương đương. Chấm ngoặc kép, phát sóng trực tiếp gian bên trong người cũng sợ hãi. Đây vẫn chưa kết thúc, cái kia cự đại viên cầu mặt ngoài, văn lộ lần nữa sáng lên. Ngay sau đó lại là một cột sáng hạ xuống. Lại là một tòa đại lâu gặp tai vạ. Như vậy viên cầu, bên trong mặc dù là từ vô số cơ giới trùng tạo thành, nhưng chúng nó có thể hợp làm một thể, cũng có thể tách ra. Hợp làm một thể thời điểm, uy lực công kích cũng là tương đối đáng sợ. Trong thời gian thật ngắn, hai đống cao lớn đại lâu cứ như vậy bị cái này viên cầu phát ra công kích biến thành bột mịn. Chạy mau A tương đương, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả Liêu Thành người đều luống cuống. PS, thời gian không có an bài xong. Đại khái là tối thứ 6 trưng bày. Hai ngày này mỗi ngày 6 càng AH, trưng bày cùng ngày 15 càng ở trên. Nói được thì làm được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.